Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 47, chương 47, ba xoa hai tiểu thư. Lý Mộc Nhiên cảm khái ba người khác tự nhiên là không biết. Bất quá nhảy múa kiều diệu tiền có thể không tin mình đệ đệ có thể làm ra dạng này diệu thơ tuyệt. Cú, mắt nhìn Lý Mộc Nhiên về sau đối còn tại say mê bên trong Kiều Duệ Thiết Đường, Duệ đệ. Hôm nay ngươi khảo hạch quá quan. Hy vọng tỷ tỷ lúc trở về, ngươi cũng có thể có dạng này biểu hiện. Kiều Duệ khó được gặp Kiều Diệu Tiên tốt như vậy thái độ, liền vội vàng gật đầu xác nhận. Ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe cũng là gật gật đầu. Thế nhưng là Kiều Diệu Tiên tiếp tục mở miệng: Thiết Đường, Duệ đệ, ta hôm nay tìm Lý Cửu làm ít chuyện, liền không chậm trễ ngươi tiếp tục học tập. Kiều Duệ hiện tại ước gì chính mình cái này tỷ tỷ đi nhanh một chút, vội vàng đường, Tuyền tỷ đã có sự tình, đệ đệ hỗ trợ cũng là nghĩa bất dung từ, ngươi nghĩa bất dung từ. Hiện tại muốn tìm là ta. Gặp Kiều Duệ vô sỉ bộ dáng, Lý Mộc Nhiên khinh thường trực phiên, người vô sỉ đến loại tình trạng này, cái này tam thiếu gia cũng coi là nhất tuyệt. Nhị tiểu thư gật gật đầu, cũng không đang trêu chọc Lưu. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên giống như cười mà không phải cười: Thiết Đường, ngươi cái này nô tài đi theo ta. Từ vừa thấy được Kiều nhị tiểu thư, Lý Mộc Nhiên liền biết rõ đường hôm nay việc này khó có kết thúc yên lành. Ngàn không nên, vạn không nên, không nên bán đi 10 lượng bạc giá trên trời bánh, ngâm ra ngụ ý mập mờ thơ. Lại càng không nên đến cái này Kiều phủ bên trong làm cái gì cầu thí không phải gia đình. Hiện tại rơi vào trên tay người ta, thật sự là khắp nơi bị động. Bất quá Lý Mộc Nhiên cũng không phải cái gì sợ phiền phức người. Gặp cái này Kiều nhị tiểu thư mỉm cười nhìn lấy chính mình, một bộ kiều mị bộ dáng, Lý Mộc Nhiên tâm lý lạnh hừ một tiếng, vui sướng thổi trống trận lôi. Ta là Lý Cửu, ta sợ người nào? Ngay sau đó hai người đi ra, đều là không rên một tiếng. Kiều nhị tiểu thư đi phía trước, Lý Mộc Nhiên đi theo sau. Cái này Kiều nhị tiểu thư 17-18 tuổi bộ dáng, tuổi còn nhỏ, tại Lý Mộc Nhiên gia hương, lớn như vậy nữ hài tử đang bên trên trung học thi trung học, làm sao đến cái thế giới này? Điểm ấy tuổi còn nhỏ nha đầu lại là như thế điêu ngoa tùy hứng. Lý Mộc Nhiên thực sự khó có thể lý giải được. Trên đường đi, nha hoàn bọn gia đình trông thấy Kiều nhị tiểu thư đến, đều sắc mặt lập tức biến, xa xa đi vòng, không dám đến gần cái này nhị tiểu thư nửa phần. Như thế xem ra, cái này Kiều nhị tiểu thư tiếng xấu cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, khẳng định là sớm đã lưu truyền ra tới. Đến một chỗ phòng, Kiều nhị tiểu thư nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút nói: Ngươi, cùng ta vào đi. Trên mặt nàng lóe nụ cười đắc ý, trong mắt lướt qua một tia giảo hoạt ánh sáng, dẫn đầu đẩy cửa vào. Lý Mộc Nhiên do dự một chút, cái này Kiều nhị tiểu thư cũng không phải là người lương thiện. Từ đêm qua Nguyệt Nhi mang theo gia đình đến đây chuyển ngăn tủ cũng có thể thấy được. Hôm nay muốn đem chính mình đưa vào trong phòng này, chẳng lẽ lại có âm mưu gì? Nhớ tới âm mưu, liền lại nghĩ tới chi hai lần trước trò vặt. Đầu tiên là lừa gạt mình ý đồ để cho mình danh dự quét rác, mà phần sau dạ giả thần giả quỷ, thật không biết đường lần này lại là cái gì quỷ kế. Thế nào, không dám vào đến đúng hay không? Người ngày đó tại bọn nha hoàn trước phòng thế nhưng là uy phong gấp. Nhị tiểu thư gặp trên mặt hắn do dự, nhịn không được mở miệng chào phúng nói. Lý Mộc Nhiên cũng không sợ cô nàng này, hắn sợ chỉ là không biết nguy hiểm. Dù sao hiện tại mình tại Minh mà nhị tiểu thư làm theo nắm tuyệt đối quyền chủ động. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Đã hai lần trước đều bị chính mình hóa giải, tin tưởng lần này cũng định sẽ thành công. Hắn cũng không nói chuyện, nhìn lấy này nhị tiểu thư cười lạnh vài tiếng, liền yên tâm lớn mật đi vào. Nhập môn xem xét, đây là một gian cực kỳ trống trải phòng. Trong phòng rỗng tuếch, trừ một cái cửa nhỏ bên ngoài, không có gì cả. Kiều nhị tiểu thư chạy tới trong phòng cửa nhỏ trước, gặp hắn lớn mật theo vào đến, xoay đầu lại cười nói: Thế nào, ngươi liền không sợ tại có người đến Lý Mộc Nhiên cảnh giác bốn phía liếc mắt một cái. Không gặp bất cứ dị thường nào. Tâm Lý buông ra, cười lạnh nói. Tay ta cổ tay ngươi lại không phải là không có được chứng kiến. Cũng là Kiều phủ hậu viện ta đều tới lui tự nhiên. Huống chi gian phòng nhỏ này. Kiều nhị tiểu thư biến sắc nói. Ngươi thật lớn mật. Cái gì ta à? Ngươi, ta là ngươi chủ nhân. Ngươi cho ta thả thức thời một chút. Nếu như không phải bản tiểu thư, ngươi liền cái này Kiều gia đại môn đều tiến không? Lý Mộc Nhiên nghe xong, trong đầu nhất truyền, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình có thể thuận lợi tiến vào Kiều gia. Không phải Lý phó quản gia công lao, mà chính là trước mắt cô nàng này trước đó bắt chuyện qua. Cũng khó trách cửa ải cuối cùng thời điểm có tên nha hoàn trực tiếp để cho mình ký khế ước. Cô nàng này xem ra là đối với mình sớm có oán hận chất chứa a. Phế nhiều như vậy tâm tư, chính là vì có thể sửa trị chính mình. Nguyên lai ngươi là sớm có mưu đồ a, nhưng không biết ta chỗ nào đắc tội nhị tiểu thư, muốn chọc giận ngươi tốn hao tâm tư như vậy đối phó ta. Lý Mộc Nhiên giả vờ ngây ngốc hỏi, ngươi còn nói không có đắc tội ta? Kiều nhị tiểu thư liễu mi dựng thẳng, ngày đó ngươi tại trên đường cái 10 lượng bạch ngân xảo trá tại ta. Sau đó còn tưởng là lấy bọn nha hoàn mặt thiết ta không phải. Để Nguyệt Nhi những ngày này đều cùng ta sinh ra ngăn cách. Lại có ngươi thế mà đêm khuya trốn vào mẫu thân gian phòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, trò cười, mở cửa làm ăn, ngươi tình ta nguyện, 10 lượng bạc ta cũng không bức bách ngươi. Mà Nguyệt Nhi sự tình cũng là ngươi chơi ta lại trước. Ta chỉ là nói ra sự thật, chỉ thế thôi, còn trốn ở phu nhân trong phòng mà. Đơn thuần hiểu lầm, Lý Mộc Nhiên hắc hắc cười không ngừng. Lời nói này thuyết nghĩa chính nghiêm từ, không có nửa điểm hư giả, vạn sự có nhân mới có quả. Nếu là không có nhị tiểu thư lần lượt đùa nghịch mưu kế lại trước, hắn nhàn nhức cả trứng cũng sẽ không qua trêu chọc cái này Kiều phủ tiểu bá vương. Tốt ngươi cái nhanh mồm nhanh miệng Lý Cửu. Tiểu cô nương tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên là nói không lại lần này các loại gia đình. Ta hôm nay liền phải thật tốt giáo huấn ngươi cái này nô tài. Nếu không ngươi còn tưởng rằng ta Kiều gia người dễ khi dễ đây. Nô tài, nghe nàng luôn mồm xưng chính mình làm nô mới. Lý Mộc Nhiên tâm lý rất là bất mãn, cười lạnh nói, Kiều nhị tiểu thư, ta nghĩ ngươi tính sai. Ta tuy nhiên cùng ngươi Kiều phủ ước hẹn trước đây, nhưng lại cũng không phải là bán mình làm nô. Một năm về sau ta khế ước đến kỳ, liền cũng cùng ngươi không ra khoảng chừng. Lý Mộc Nhiên nói dứt lời, xoay người rời đi. Đối phách lối như vậy ương ngạnh tiểu cô nương, không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Hắn dùng lực ra vài cái lên cửa, môn kia cũng không biết sao lại không nhúc nhích tí nào. Lý Mộc Nhiên còn cho là mình khí lực không đủ, liền lại dùng sức ra mấy lần, lại vẫn là kéo không nhúc nhích. Lần này Lý Mộc Nhiên minh bạch, nhất định là cái này Kiều nhị tiểu thư làm trò gì. Kiều Diệu Tuyền nhìn lấy hắn cười nói, thế nào, sợ hãi đúng hay không? Hôm nay không có ta phân phó, người nào chạy không thoát cái đại môn này. Nguyên lai trong phòng này có cơ quan. Kiều Diệu Tuyền sau khi đi vào liền ra động cơ đóng, đem Lý Mộc Nhiên vây ở trong phòng này. Xem ra cô nàng này là sớm có mưu đồ a. Bất quá lúc này trong phòng cũng chỉ có hắn cùng Kiều Diệu Tuyền hai người. Đối phó cô nàng hắn có sung túc lòng tin, tự nhiên không có gì đáng sợ. Lập tức cười nói, ra không trở ra qua, này cũng không có gì quan trọng, có nhị tiểu thư ngươi bồi tiếp, ta có cái gì sợ hãi? Ngược lại là ngươi hẳn là lo lắng mới là. Ta Lý Cửu cũng không phải cái gì người tốt, đối mỹ mạo cô nàng luôn luôn đều có chút đặc thù đặc biệt thích. Ngươi cùng ta một chỗ một phòng cũng phải cẩn thận. Kiều Diệu Tiền lâu dài cơm ngon áo đẹp, niên kỷ cũng không lớn, bất quá đối chuyện nam nữ cũng đã có chút ngây thơ. Dù sao thời đại này nữ hài tử phổ biến trưởng thành sớm, nàng chỉ muốn trả thù Lý Mộc Nhiên, lại quên cứ như vậy biến thành cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Nàng một cái nữ hài tử danh tiếng, đó là quả thực có hại. Nàng mặt đỏ tới mang tai, khí cắn răng một cái nói, ngươi tên bại hoại này đồ vật, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy tiểu nha đầu này tức hổn hển bộ dáng, trong lòng thực có chút buồn cười, nhìn qua Kiều Diệu Tiên nói, ta thuyết nhị tiểu thư, ngươi không muốn bản thân cảm giác quá tốt, con người của ta tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, có thể còn chưa tới bụng đói ăn quang cấp độ, như ngươi loại này thanh bình quả, đưa lại mấy lượng bạc cho ta, ta cũng là sẽ không cần, ta thích loại kia, ha ha, chấm ngoặc kép. Một bên thuyết đồng thời còn không quên vừa đi vừa về khoa tay. Bộ dáng kia đã đạt tới cực độ vô sỉ cấp độ. Người vô sỉ, Kiều Diệu Tiền kêu to nói. Đồng thời kéo ra sau lưng cửa nhỏ. Chỉ gặp phía sau cửa một cái tay cầm một dạng cơ quan khảm nạm ở trên tường. Chỉ thấy nàng ngọc thủ bỗng nhiên hướng phía dưới một rồi. Trong nháy mắt Lý Mộc Nhiên dưới chân tấm ván gỗ giống như là không thể trụ cột. Toàn bộ sụp đổ xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.